Chương 345, huyết đao. Cái này lôi từ điện cầu chung, nhưng là ngưng tụ 10 cái siêu cao áp xúc tinh nguyên hộp linh năng, chớp mắt nổ tung, như một viên siêu tân tinh bạo phát, máu nhuộm hoàng hôn soi sáng như ngày mùa hè sau giờ ngọ toàn bộ thế giới, chỉ còn dư lại rắc rối phức tạp màu trắng trắng bệnh song khí chu vi trăm me tờ hết thể bao phủ, nghiền ép, trà đạp ở có thể so với kim đan cường giả một đòn toàn lực uy năng chấn áp bên dưới. Chuyện tống trận phụ cận cấp thấp yêu binh cùng không đủ tư cách yêu thú. Liền rên lên một tiếng cũng không kịp, liền hóa thành bột mịn, biến thành cho bụi mặc dù mới vừa từ chuyện tống trận bên trong khoang ra, mặc vào nguyên bộ yêu ma chiến giáp yêu tộc quân chính quy, ở trời quang phích lịch đòn nghiêm trọng bên dưới, cũng là máu tươi phun mạnh, không ít người tim mật đều nứt, thất khiếu chảy máu, cô hứng ngã xuống đất chỉ có số rất ít đứng bên ngoài yêu tộc tránh được một kiếp, nhưng cũng thương tích khắp người, sợ hãi không thôi mà thảm nhất. Dĩ nhiên là vương. Tử vương tử điện hạ kích vương tử may mắn còn sống sót yêu tộc, không kịp kiểm tra tự thân tình huống, kinh hãi cùng kinh hoàng ánh mắt, dồn dập tìm đến phía siêu tân tinh bạo phát nơi trọng yếu nơi nào, cô sáng đã chia 5 x 7, hóa thành ngàn vạn thiêu đốt phi nga, 4 tản mát thay vào đó chính là một đóa màu trắng tinh đám mây hình ấm, quanh thân lượn lờ u lam cùng tím sấm hồ quang, như một con chí mạng kịch độc sứa, một trống hút một cái, hướng thiên không tung bay đi hống mây khói. Bên trong, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng gào thét, đám mây hình nấm hướng vào phía trong không được co rút lại, hóa thành một cái hình người, sau đó ầm ầm vỡ ra được biết thủ lĩnh chưa chết, những yêu tộc này quân chính quy thoáng thở phào nhẹ nhõm huyết yêu đại quân, luật pháp nghiêm khắc, đẳng cấp rõ ràng yêu quân thủ lĩnh muốn dẫn đầu xung phong, một khi thủ lĩnh chết trận, thì lại hết thảy bộ hạ đều muốn không chết không thôi trừ phi hoàn thành lúc trước nhiệm vụ, bằng không tất cả. Mọi người đều phải cho thủ lĩnh chôn cùng những yêu tộc này quân chính quy, tâm trí toàn mở, tư duy cùng nhân loại không khác trong đó còn có vài tên ngân huyết yêu tộc, tính toán lực so người tu chân đều không kém bao nhiêu, cùng thú triều trung vụng về yêu thú tuyệt nhiên không giống đối với tử vong cũng không thể nói không sợ hãi chút nào phản ứng của bọn họ, nhanh như thiểm điện, từng đạo ánh mắt tàn nhẫn, hướng thai ớt lôi từ pháo phương hướng bắn như điện mà tới 5 cái bóng đen. Từ trong khói mù một nhảy ra, Nga nở me tờ khoảng cách, chỉ là một cái nháy mắt, liền khí thế hùng hổ địa giết tới Lý Diệu trước mặt huyền cốt từ một tên trên cổ mọc ra tuyến nước bọn, khắp toàn thân trắng mịn chán yêu tộc trong mì hệ nở dê bô cờ lên 2 cái mơ hồ đến cực điểm âm tiết 5 tên yêu tộc trên mặt, đều hiện lên ra khinh bị nụ cười huyết yêu giới thông qua lần lượt thú triều bạo phát, cùng với các loại con đường thẩm thấu, nắm giữ lượng lớn thiên nguyên giới tình huống trong đó tự nhiên bao. Quát gần nhất nửa năm qua danh tiếng chính lư cờ huyền cốt chiến khải những yêu tộc này đều biết, huyền cốt chiến khải có điều là một khoản tính năng phổ thông, chuyên môn trang bị cấp thấp người tu chân lượng sản hình tinh khải ăn mặc huyền cốt chiến khải, 9 phần 10 đều là luyện khí kỳ người tu chân Lý Diệu không chút do dự, xoay người bỏ chạy này một phản ứng càng thêm mạnh 5 tên yêu tộc phán đoán, lần thứ 2 hóa thành ngũ đạo bóng đen từ mô ý cao y phương hướng về Lý Diệu vây. Kín quá khứ 5 tên yêu tộc rất nhanh bị Lý Diệu dẫn tới thái ớt lôi từ pháo nổ tung địa phương thái ớt lôi từ pháo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt đất chỉ còn dư lại một nửa hình tròn hình hố to, vù vù liều lĩnh hơi nước, dường như vừa bị thiên ngoại lưu tinh bắn trúng người luôn có một loại tâm lý ngộ khu, cho rằng 2 viên đạn pháo sẽ không bắn trúng cùng một nơi mà nổ tung quá một lần địa phương, sẽ không phát sinh lần thứ 2 nổ tung yêu tộc không nghĩ tới Lý Diệu lại ở. Chỗ này thiết trí một đạo cạm bẫy 5 viên thiên lôi địa hỏa nổ ra hóng ánh hoa hỏa thì, bọn họ đồng thời rơi vào trong phút chốc kinh ngạc 5 viên thiên lôi địa hỏa, chưa chắc sẽ đối với bọn họ tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng, chỉ là cho Lý Diệu tranh thủ một giây mà thôi na y được rồi 5 tên yêu tộc bên thai đồng thời vang lên cuồng phong gào thét sắc bén âm thanh mỗi một cột lông tơ, mỗi một tấm vảy, tất cả đều đứng vững lên phảng phất bọn họ vừa đang đuổi giết tiểu tiểu bọ sát, trong... Nháy mắt đã biến thành hung tàn khủng long Lý Diệu quanh thân linh khí bị áp xúc đến cực hạn, từ màu vàng nhạt đã biến thành tràn ngập bá khí vàng óng ánh, tốc độ đột phá cực hạn không chỉ là động lực phụ trợ, càng la dựa vào hắc dược kiếm phụ trợ hắc dược kiếm bị thần bí cấm chế phong ấn, không cách nào dùng để công kích, Lý Diệu chăm chú suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến làm sao lợi dụng hắc dược kiếm điên cuồng tốc độ hàn nở đối với huyền cốt chiến khải tiến hành rồi cải trang, ở sau lưng gia tăng rồi. Một cố định thức hợp kim kiếm nang, bên cạnh thiết trí đạo phong tảo cùng ổn định dược, để hắc dược kiếm cắm ở kiếm nang bên trong theo hà nở hơi suy nghi, hắc dược kiếm liền toàn lực ra tốc, tương liền một mạnh mẽ vô cùng nâng lên khí, khiến cho huyền cốt chiến khải tốc độ hoàn toàn vượt qua lượng sản hình tinh khải, thậm chí là phổ thông tinh khải cực hạn, vèo mãi đến tận màu vàng lưu quang ở năm cái bóng đen trong lúc đó quay một vòng, hơn trăm đạo tàn ảnh hoàn toàn nhiều chồng lên nhau. Lần thứ hai đan dệt thành huyền cốt chiến khải thực thể thì đinh hai nhức góc pha phong tiếng mới xé rách không khí, như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán. Năm tên yêu tộc ánh mắt đờ đẫn, răng nanh run rẩy, khó khăn muốn khơ y động yêu khí, nhưng là làm sao đều không làm nổi bán dây bên trong, ngũ cái đầu phóng lên trời, máu tươi phun mạnh, nằm thi thể lạch cạch rơi xuống đất, tầng tầng nổ xuống ở thiên lôi địa hỏa nổ ra trong hố lớn. Lý Diệu con nở đến không kịp thở nửa cái khí, trái tim nhưng là điên cuồng co giật lên, so lan biển sao đa y cha lại trầm trọng gấp trăm lần. Áp lực hàn nở vững vàng vây quanh, không nhìn thấy kìm sắt gắt gao ta tờ hàn nở tứ chi cùng cái cổ, chỉ có đỉnh đầu trăm me tờ nơi kiêu long hào, còn có thể tự do hành động thông qua kiêu long hào quản chế. Hàn nở phát hiện ngay ở đánh giết năm tên yêu tộc trước mắt, từ thái ớt lôi từ pháo hình thành trắng bệnh đám mây hình nấm chung, nhưng là có một đạo ánh vàng gào thét mà ra, trong nháy mắt đửa cờ đến đỉnh đầu của hắn. Hàn nở muốn cơ y động hắc dự kiếm cùng huyền cốt chiến khải chạy trốn, nhưng cảm thấy trong không khí đầy giấy không nhìn thấy xương máu, khiến cho pháp bảo cùng linh khí đều có chút vận chuyển mất linh. Hàn nở đã bị đối phương vững vàng khóa chặt, vẫn bị này cường giả yêu tộc chuyện đưa tới đây là sức mạnh nào. Quỷ dị như thế Lý Diệu sợ hãi cả kinh, thông qua kiêu long hào, quan sát tỉ mỉ này cường giả yêu tộc đối phương quanh thân phần lớn địa phương, đều bị một tầng nồng nạc xương máu bao phủ, tay, trái thậm chí toàn bộ bị xương máu thay vào đó lộ ở bên ngoài đầu, như là nhân loại cùng sư tử hỗn hợp thể một vài chỗ lại lộ ra xương, mũi hoàn toàn biến mất không gặp, biến thành một đen xì xì lỗ thủng lớn, từng cây ánh vàng chói lọi bộ lông, như châm rô nở dê như dựng thẳng lên. Vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm, không biết là thống khổ vẫn là phẫn nộ, thì ra là như vậy. Thân thể của hắn cũng không có toàn bộ chuyện đưa tới liền bị mạnh mẽ gián đoạn, tay trái của hắn liền toàn bộ không có chuyện đưa tới, chẳng khác gì là bị ta chém xuống ngũ tạng lục phủ, toàn thân khẳng định không có 100% chuyện đưa tới, tương với bị thương nặng, thực lực hạ xuống điểm thấp nhất còn có cơ hội. Sự phát hiện này khiến cho Lý Diệu tinh thần chấn động, này cường giả yêu tộc, nhưng là giận không nhịn nổi một thanh đỏ như máu chiến đao cho đến Lý Diệu, gầm hét lên, chưa từng có người nào dám đem ta vương kích thương thành như vậy, ngươi nhất định phải chết, cũng bị ta từng ma nở dê quả chết. Nay cường giả yêu tộc tên, khiến cho Lý Diệu giật mình trong lòng, vương kích nghe phi thường quen thai. A Lý Diệu cũng không biết quá nhiều cường giả yêu tộc tên, hơi suy nghĩ một chút. Hai con mắt rất nhanh lóng lánh, Hàn Nở nghĩ tới hơn một năm trước ở Lôi Âm Sơn Mạch Hàn Nở đã từng gặp gỡ qua một nhánh yêu tộc thẩm thấu tiểu đội, bị Hàn Nở lợi dụng biến dị sư Long Yêu Đan Lam mở thi tờ hơn nửa quá độ một phen phát tài, còn phải đến càn khôn giới bảo bối như vậy. Hàn Nở đệ nhất dũng kim xe là từ nơi nào quật đến, thì một tên yêu tựa nờ dê ở trọng thương lúc sắp chết, đã từng hung tợn đã nói, vương kích thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hai ca y vương kích, vô cùng có khả năng xe la đồng nhất người. Lý Diệu nở nụ cười, nếu như Lôi Âm Sơn Mạch trùng chưa hoàn thành săn giết, liền ở ngay đây làm một kết thúc đi. Chỉ có điều, cây đao kia là lai lịch gì? Tô thờ A Hùng Hán A Vương kích thủ trung huyết đao, phảng phất là do vô số viên thông suốt tinh khiết hồng thủy tinh thốc cô động mà thành, rồi lại ơ lại một tia vật còn sống mùi vị, mơ hồ có nhảy lên tâm ý, không ngừng phóng xạ ra yêu dị tà ác khí tức. Cái này huyết đao tuyệt đối là tối thượng phẩm yêu khí. Lý Diệu liếm môi một cái, bách luyện tông luyện thiên trong tháp có vô số phân biệt pháp bảo bí thuật, Lý Diệu thông qua siêu cấp tỉnh táo khoang ở luyện thiên trong tháp kéo thời gian dài, tương liền tu luyện đến mấy năm tầng thứ nhất hết thể kinh điển đều bị hà nở phiên, ánh mắt tự nhiên xảo quyệt. Tàn nhẫn này vương kích thiếu chủ trước kia hay là cao cấp yêu tựa nờ dê, thậm chí tiếp cận yêu vương cấp một, có điều chỉ chuyện đưa tới thành thân thể bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, trên lệch giữa hai bên cũng không phải là không cách nào nghịch chuyển, rửa cả vào trôi này quỷ dị huyết đao mới đối với hắn hình thành toàn phương vị áp chế. Hắn ở vững vàng khóa chặt, ngay cả chạy trốn đều trơn nên không thể. Ta muốn trôi này huyết đao, Lý Diệu đáy lòng một thanh âm điên cuồng gào thét. Hắn ở bước vào tu chân giới tới nay vẫn dùng chính là đao, gần nhất nửa năm càng kim đan cường giả Long Văn Huy truyền thụ đao ý triệt để thông hiểu đạo lý, lại đang đại hoang chiến viện chọn môn học mấy môn đao pháp, chính mình từ báo cắt trung cảm ngộ đến liệt phong lôi sát đao, càng la lô hỏa thuần thanh duy nhất khiếm khuyết, nhưng là một thanh hảo đao. Tuy rằng các loại thiên tài địa bảo hòa vào chạm phong chiến trong đao, nhưng Thủy Chung cảm giác cha lại kém một chút cái gì xe la chênh lệch cuối cùng một hơi, khiến cho Trảm Phong Chiến Đao trước sau dừng lại ở pháp bảo tầm thường hàng ngũ, không xưng được là thượng phẩm pháp khí. Nếu như có thể trôi này huyết đao cùng Trảm Phong Chiến Đao hòa làm một thể, luyện chế ra một cái mơ y liệt huyết Trảm Phong Đao, nhất định có thể đem hàn ở đối với đao pháp cảm ngộ phát huy đến trí cao trí cường. Đến đây đi, Lý Diệu đại não phảng phất bị dung nham bao vây, thiêu đốt tới cực điểm, liều lĩnh dành trước phát động tiến công, từ dưới lên như núi lửa bạo phát, hướng về Vương Kích phóng đi. Nhiều nhất luyện khí kỳ run rế, không biết tự lượng sức mình. Vương Kích thiếu chủ cười đến cực kỳ dữ tợn, sư tộc mũi vốn là lớn, bởi vì La thiếu hụt mũi, mặt trung ương xe là một cái lỗ to lùng, càng lộ vẻ xấu xí vô cùng. Huyết đao vung lên, một đạo hồng mang chớp nhanh mà tới, Lý Diệu quanh thân huyết dịch phảng phất hóa thành ngàn vạn sâu nhỏ, gặm nuốt mạch máu, khiến cho Hà Nở không thể động đậy. Này huyết đao dĩ nhiên có khống chế huyết dịch sức mạnh.